Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Trần Trường Thanh tiểu khóa đường. Trần Vĩ Tùng nhìn qua so mấy năm trước trông già dặn không ít, thậm chí lưu một chút râu ria. Trần Trường Thanh những năm này phi thường chú ý hình tượng. Ngược lại là cùng 6, 7 năm trước không khác, có đẹp trai hay không ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là non, khụ khụ, đùa giỡn một chút. Trần Trường Thanh chỉnh sửa một chút quần áo trang điểm, rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Vĩ Tùng đại ca, hồi lâu không thấy. Trường Thanh huynh đệ. Trần Vĩ Tùng ôm quyền tiến lên. Mấy người các ngươi còn không bái kiến các ngươi Trường Thanh thúc thúc. Tiếp theo, Trần Vĩ Tùng liền ra hiệu mấy cái hài đồng chào hỏi. Cầm đầu thiếu niên kia đầu tiên là ôm quyền nói ra: Chu Thiên bái kiến Trường Thanh thúc thúc. Trần Tư Tuyền bái kiến Trường Thanh thúc thúc. Tiểu nữ hài nói ra: Trần Niệm Hải bái kiến Trường Thanh thúc thúc. Tiểu Nam Hải cũng nói theo: Trần Tư Tuyền, Trần Niệm Hải. Chu Thiên là Chu Long Long thúc nhi tử. Trần Tư Tuyền, Trần Niệm Hải, Trần Trường Thanh cũng có chút ấn tượng. Không phải chính là Trần Vĩ Tùng anh em sinh đôi kia sao? Trần Vĩ Tùng đem bọn hắn mang đến là làm gì? Trường Thanh huynh đệ, hôm nay tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Nói ra, Trần Vĩ Tùng đem một phong thư giao cho Trần Trường Thanh. Đây là tổ phụ gửi thư. Trần Trường Thanh tiếp nhận phong thư, sau đó nhanh chóng đem thư xem hết. Trần Quan Đình ý tứ rất đơn giản, chính là để Trần Trường Thanh chỉ đạo mấy hài tử kia. Trước mắt Trần gia lão trạch bên trong, người mạnh nhất là Linh Hồ Cảnh. Trần Quan Đình lão đã không quá quản sự, giống Trần Hạo Đông loại này thì là bề bộn nhiều việc quản lý gia tộc sự vụ, không có thời gian đi chỉ đạo cái này thế hệ mới. Trần Vĩ Tùng kỳ thật cũng đã tấn thăng đến Linh Hồ, nhưng là hắn lại là lực lượng trung kiên một trong, cũng không chỉ đạo. Hơn nữa, người Trần gia đều hy vọng cái này Trần gia đời sau có thể nâng cao một bước. Trần Tử Nghênh thân ở Ngọc Môn Phái, Trần Tiểu Minh thì là thân ở Thủy Nguyệt Phái. Cái này hai người cao thủ cũng không tìm tới, cũng chỉ có thể đi cầu Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng là mộng, làm sao ném mấy cái tiểu hài tử cho ta tới chiếu cố đây? Dạng này ta còn cần hay không tu luyện? Trần Trường Thanh chính muốn cự tuyệt, nhưng lại là nghĩ đến mình khả năng còn có hơn 10 năm liền sẽ bồi Trần Tử Nghênh rời đi Ngọc Môn giới, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Đến lúc đó, vạn nhất Trần gia gặp được nguy hiểm gì, mình lại không cách nào xuất thủ, chẳng phải là nuốt lời? Hắn nhíu mày nghĩ chỉ chốc lát, đã như vậy, còn không bằng cùng Trần gia trước nói điều kiện xong, thanh toán xong nhân quả. Trần Trường Thanh trong lòng có so đo, liền đối Trần Vĩ Tùng nói ra: Vĩ Tùng đại ca, việc này ta có thể đáp ứng. Nghe nói như thế, Trần Vĩ Tùng sắc mặt vui vẻ. Trần Trường Thanh thế mà cái này đáp ứng. Trần Vĩ Tùng vốn cho là mình còn muốn thuyết phục một phen, không ngờ Trần Trường Thanh câu tiếp theo liền nói: Bất quá ta có điều kiện. Trần Vĩ Tùng sững sờ, chợt kịp phản ứng. Ngươi nói? Trần Trường Thanh mỉm cười, giơ tay lên liền đem mấy đứa bé che đậy bên ngoài. Vĩ Tùng đại ca, đại khái 15 năm về sau, ta liền muốn chuẩn bị độ kiếp phi thăng sự tình. Nghe được Trần Trường Thanh lời này, Trần Vĩ Tùng cả người như được sét đánh. Trần Trường Thanh đều muốn độ kiếp thành tiên, cho nên ta có thể đáp ứng ngươi, có thể tại trong 5 năm này làm hết sức dạy bảo cái này mấy đứa trẻ. Nhưng là 5 năm sau, ngươi nhất định phải đem bọn nhỏ mang đi. Còn có, một lần này ta phi thăng độ kiếp sau, cũng không thể cam đoan có thể thành công. Nếu như Trần gia gặp vấn đề nan giải gì, ta cũng chưa hẳn có thể giúp được một tay. Vĩ Tùng đại ca, Vĩ Tùng đại ca, thấy Trần Vĩ Tùng đang ở một bên kia không nhúc nhích. Trần Trường Thanh hô hắn hai câu, Trần Vĩ Tùng lúc này mới phản ứng được. Trường Thanh huynh đệ, ta nghe thấy, hắn là bị Trần Trường Thanh sắp phi thăng sự tình dọa sợ. Dọa đến căn bản không biết hẳn là làm ra phản ứng gì mới tốt. Địa tiên, lúc này mới mấy năm. Trường Thanh huynh đệ, ngươi nói ta đều có thể hiểu được. Ý của ngươi là, ngày sau gia tộc có việc ngươi khả năng giúp không được gì đúng không? Trần Trường Thanh gật đầu. Mời Vĩ Tùng đại ca thứ lỗi. Việc này ta trở về sẽ cùng tổ phụ giải thích. Trần Vĩ Tùng đáp ứng. Cái kia Trường Thanh liền ở đây tạ ơn Vĩ Tùng đại ca. Mấy hài tử kia, để lại tại ta chỗ này a, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Nói xong, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, rút ra bình chướng. Trong chốc lát, Trần Vĩ Tùng lấy lại tinh thần lập tức đối ba đứa hài tử nói ra. Tiểu Thiên, Tuyền Nhi, Hải Nhi tiếp xuống mấy năm các ngươi liền muốn lưu tại trường Thanh Thúc Thúc nơi này tu luyện. Các ngươi nhất định phải cố gắng chăm chỉ, không thể lãng phí gia tộc đối với các ngươi một phen khổ tâm. Biết được ba ba, biết được Vĩ Tùng công tử. Mấy đứa bé đồng thời đáp. Trần Vĩ Tùng nhìn về phía Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Vậy liền giao cho Trường Thanh huynh đệ. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Đồng ý, nếu không cách nào vì gia tộc lưu hậu, liền lưu lại mấy cái đệ tử a, cũng coi là báo đáp Trần gia đối với mình cùng nghênh nhi dưỡng dục tri ân. Còn có tứ thúc đối nghênh nhi dạy bảo tri ân. Trần Vĩ Tùng ngày hôm đó chạng vạng tối rời đi, chờ hắn rời đi về sau, Trần Trường Thanh liền đem Chu Thiên đám ba người đưa vào phòng nhỏ. Chu Thiên là linh tỉnh cảnh sơ kỳ, hai người khác linh tỉnh còn không có thức tỉnh, tu luyện mà nói, đối với các ngươi nói còn quá sớm. Trước hết từ học chữ, học tập ngọc môn giới lịch sử bắt đầu đi. Mấy đứa bé vẻ mặt mộng. A, một đám con nít là muốn tới học tập công pháp, tăng thực lực lên, lại không nghĩ rằng lại để cho từ học chữ, học tập lịch sử bắt đầu. Trần Trường Thanh cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi đều không biết, các ngươi vị kia tiến vào ngọc môn phái tiểu A-di đều là dạng này tới sao? Ba cái tiểu hài đồng thời, ngoạc kép, bất quá Trần Trường Thanh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chỉ chớp mắt Trần Tử Nghênh đều là thành tiểu A-di. 1m35 tiểu A-di, suy nghĩ một chút cũng có chút buồn cười. Nếu nhiều ba cái này tiểu hài, Trần Trường Thanh cũng không có lại trở lại bên trong bát diện linh lung tháp. Ngược lại là tăng cường Ngọc Long Sơn chu vi cảm ứng phù chú, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù đến nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xảy ra mấy lần ngoài ý muốn. Bất quá có thể đoán trước sự tình, liền sẽ không là ngoài ý muốn. Đối Trần Trường Thanh mà nói, an toàn còn là trọng yếu nhất. Nhất là bây giờ có ba đứa trẻ này muốn bảo vệ, kia liền càng cần thiết phải chú ý một chút. Khi tất yếu, Trần Trường Thanh cái này làm thúc thúc vẫn sẽ đem bọn hắn kéo vào đi bát diện linh lung tháp. Bất quá bây giờ cũng không cần phải, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu chính thức lên lớp. Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt ngay tại trong nhà gỗ làm xong ba cái giường chiếu. Lúc này, ba đứa trẻ này còn không biết, ngày mai nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì. Sáng sớm, ba đứa trẻ đang ngủ say liền bị Trần Trường Thanh dần dần đánh tỉnh. Uống ngứa tươi, ăn bánh mì, còn giống như rất hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Trần Trường Thanh lại vỗ tay phát ra tiếng, thoáng chớp mắt. Trong phòng hoàn cảnh biến, ba đứa trẻ phát hiện mình đang ngồi ở một tấm kỳ quái trước ghế mặt. Cái ghế vuông vức, phía dưới còn có một hình vuông trống rỗng, giống như là một cái không có cửa tủ ngăn tủ đồng dạng. Trần Trường Thanh quần áo trên người biến thành một thân thư sinh bào. Trong tay cầm một cây ốm dài tiểu cây gậy, sau lưng của hắn xuất hiện một khối màu đen đánh gãy. Đây rốt cuộc là cái gì? Ba cái tiểu hài đều mộng. Trần Trường Thanh nhàn nhạt cười cười. Các vị các bạn học tốt. Ba cái hài lẫn nhau nhìn đối phương một cái, trong mắt đều là mờ mịt. Cái này Trường Thanh thúc thúc đầu óc có phải hay không có vấn đề? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh quét ba người một cái, Tư Tốn nói một câu. Các người muốn nói, lão sư tốt. Ba mặt mộng, mau nói. Ba người chăm miệng một lời. Lão sư tốt. Trần Trường Thanh hài lòng gật gật đầu. Trong tay tiểu cây gậy vung lên. Hiện tại bắt đầu sớm đọc. Sớm đọc? Cái gì là sớm đọc? Bọn họ ba đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng. Trên tay là hơn đi ra một cuốn sách quyển. Đây là Ngọc Môn Giới Tiên Môn Lịch Sử. Lúc này chuyện phát sinh liền có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì bọn hắn nhận thức chữ không được đầy đủ. Ai lại phải từ cơ sở từ đầu dạy lên. Còn tốt Ngọc Môn Giới linh khí sung túc. Bọn nhỏ tương đối thông minh. Tại Trần Trường Thanh kiên nhẫn không bỏ dạy bảo phía dưới. Tiêu tốn hơn 10 ngày. Bọn họ rốt cục quen biết đại bộ phận chữ thường dùng. Buổi sáng rốt cục có thể tiến hành sớm đọc. Sớm đọc về sau chính là Ngọc Môn Giới lịch sử học tập. Sau đó đến phiên Ngọc Môn Giới địa lý học tập. Về sau là toán học. Trừ bỏ cơ bản toán học tính toán bên ngoài, Trần Trường Thanh chủ yếu dạy chính là tam giác bao nhiêu, học tốt bao nhiêu, giao đấu bức tranh khắc họa có phi thường tích cực giá trị. Vòng đi vòng lại, để ba cái tiểu hài tử đối nhân sinh cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ đến cùng tại trải qua cái gì? Vì sao bọn họ như vậy chút niên kỷ liền trải qua những cái này? Bọn họ căn bản cũng không biết Trần Trường Thanh hiện tại đối bọn hắn giáo dục trọng yếu bực nào. Trần Trường Thanh tại lúc còn trẻ liền trải qua. Tại Ngọc Môn Giới phần lớn người đều không có trải qua chính quy thông thường giáo dục. Khuyết thiếu độc lập năng lực suy tư. Trần Trường Thanh tin tưởng. Cái này ba đứa hài tử một ngày nào đó sẽ minh bạch. Hiện tại bọn hắn học tập những kiến thức này. So cái gì phương thức tu luyện. Công pháp gì, pháp thuật gì cũng phải có dùng. Cứ như vậy qua đại khái một tháng, Trần Trường Thanh tiểu học đường chính thức lên rồi quỹ đạo. Thế là hắn liền sử dụng cho cái này ba đứa hài tử giảng bài cơ hội luyện tập nhất tâm nhị dụng sao. Thứ nhất nghĩ đến thứ hai làm, vừa dùng thiên thần hào giảng bài, một bên liền mình bắt đầu vẽ bùa, may quần áo, thời gian là một chút. Cũng không có thể lãng phí. Lại qua một thời gian, Trần Trường Thanh bắt đầu luyện tập nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng. Mặc dù Trần Trường Thanh trước đó cũng có thể làm được những cái này, nhưng lại kém xa hiện tại thuần thục như vậy. Đại khái qua hai tháng về sau, ca ca Trần Niệm Hải có một ngày bỗng nhiên linh tỉnh thức tỉnh, có thể tu luyện. Lại qua 4-5 ngày, muội muội Trần Tư Tuyền cũng thức tỉnh linh tỉnh. Cái này khiến Chu Thiên có một chút chút không cao hứng. Vốn dĩ nơi này chỉ có hắn một linh tỉnh, hắn tu vi là cao nhất. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền có thể tu luyện mà nói, hắn hẳn là có thể dẫn trước hai người khác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia Trường Thanh thúc thúc vẫn không dạy bọn họ tu luyện, chỉ là đang dạy bọn hắn đọc sách viết chữ. Kết quả hiện tại, ba người cất bước chút một dạng. Mấy ngày nay, Chu Thiên đều đã đem bất mãn viết trên mặt. Trần Trường Thanh cũng chú ý tới điểm này. Thế là tại tháng thứ hai cuối tháng vào cái ngày đó, Trần Trường Thanh gọi tới ba người, mở miệng hỏi, các ngươi có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ vì sao ta trước đó vẫn luôn không dạy các ngươi tu luyện? Ba đứa trẻ đồng thời gật đầu một cái. Ta nói cho các ngươi biết, đây đều là so tu luyện thứ hữu dụng hơn. Các ngươi tin hay không ta? Ba đứa hài tử nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN